Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1456, vào hỗn loạn đế vực. Truyền thừa chi thư, bị cướp rồi. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, Huyền Đang, là thần võ chi chủ người bên cạnh. Cái này người coi như không phải hỗn độn thần, vậy cũng tuyệt đối là... Đến gần vô hạn tại hỗn độn thần tồn tại, người nào có thể từ trong tay của hắn cướp đi này truyền thừa chi thư? Tiểu tử, này bốn trang truyền thừa chi thư ngươi trước thu lại, lần này thư thánh điện mở ra, đạt được truyền thừa trang sách người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta ngược lại muốn xem là ai dám như thế càn rỡ. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Là ai? Tần Vân, trong lòng điên cuồng vận chuyển. Tần Vân cũng rất muốn biết. Này truyền thừa chi thư, rơi vào trong tay ai? Oanh, nhưng vào lúc này, trong đại điện, một đạo mênh mông khí tức, đột nhiên chấn động ra tới. Cảm giác được cỗ này đáng sợ uy thế. Tần Vân không chút suy nghĩ, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đại điện bên ngoài, phanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Toàn bộ đại điện trực tiếp hóa thành phế tích. Cổ điện này tự hủy. Tần Vân thanh âm u vô cùng, khe núi này cũng từ đây biến mất trong lịch sử đi. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức một quyền ra tay. Oanh, theo Tần Vân một quyền này, toàn bộ khe núi trực tiếp chấn động lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu tuyệt thế tổ long từ trên người Tần Vân gào thét mà ra. Lập tức toàn bộ khe núi hóa thành một vùng phế tích. Khe núi bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Chu Tước Đế cùng Dương Trùng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Khe núi vậy mà trực tiếp hóa thành phế tích. Chẳng lẽ Tần Vân đám người tại khe núi này bên trong gặp cái gì? Ong ong, nhưng ngay lúc này, từng đảo gợn sóng lan tràn ra, chỉ thấy Tần Vân cùng Long Tinh theo trong khe núi đi ra. Đế chủ, Tu La Đế, thấy Tần Vân cùng Long Tinh, Chu Tước Đế hơi hơi thở dài một hơi, mà Dương Trùng vẻ mặt cũng thư giãn xuống. Hắn thật đúng là sợ Tần Vân xảy ra chuyện gì. Nếu là Tần Vân có việc, chỉ sợ Chu Tước Đế sẽ trực tiếp giết hắn. Dương Trùng, ngươi có khả năng đi. Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Đi. Dương Trùng trong mắt vui vẻ. Hắn chờ liền là Tần Vân câu nói này. Đi theo Tần Vân bên người thật sự là quá nguy hiểm. Dương Trùng, ngươi mang đi bất diệt đèn, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đế Phủ đã biết. Nếu để cho Vĩnh Hằng Đế Phủ biết Bền Lòng Đại Đế chết cùng ngươi có quan hệ, vậy ngươi còn có thể sống được sao? Nhưng vào lúc này, Chu Tước Đế tiến lên một bước, thanh âm âm lãnh nói. Vĩnh Hằng Đế Phủ. Dương Trùng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cũng là không nghĩ tới chuyện này. Lúc trước Bền Lòng Đại Đế mang theo một đám đế tổ theo đuổi hắn, mặc dù bắt đầu giết Bền Lòng Đại Đế chính là Tần Vân, nhưng Bền Lòng Đại Đế chết lại cùng hắn có quan hệ. Nếu để cho Vĩnh Hằng Đế Phủ phát hiện hắn, cái kia kết cục của hắn có thể nghĩ. Ta. Dương Trùng trong mắt bắt đầu lấp lánh. Hắn hiện tại có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Bằng vào thực lực của hắn, một khi gặp được Vĩnh Hằng Đế Phủ người, cái kia xuống chàng có thể nghĩ. Tu La Đế, ta Dương Trùng nguyện ý đi theo ngươi, còn mời Tu La Đế thu lưu. Nhìn xem Tần Vân, Dương Trùng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Trong lòng người nọ đã hạ quyết định, rời đi cũng là chết. Đi theo Tần Vân mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng có Tần Vân tại, hắn ngược lại an toàn không ít. Đi theo ta. Tần Vân nhàn nhạt quét Dương Trùng liếc mắt. Chu Tước Đế, cái này người ngươi đưa vào yêu vực bên trong, trừ cái đó ra, Bản đế đi hỗn loạn đế vực một chuyến, chờ ta theo hỗn loạn đế vực trở về, lại cùng vĩnh hằng đế vực khai chiến. Nhìn xem Chu Tước đế, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, vâng, đế chủ. Chu Tước đế vội vàng đáp ứng xuống. Long Tinh, ta muốn đi hỗn loạn đế vực, ngươi muốn đi nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Long Tinh cười hỏi. Hỗn loạn đế vực, long mắt sáng bên trong lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng, nhưng sau một khắc, Long Tinh hai con ngươi lại nhìn về phía trên trời cao, nhìn xem hư không. Trong mắt của hắn bình tĩnh lại, hỗn loạn đế vực, ta cũng muốn đi xem. Long Tinh thanh âm u vô cùng, muốn đi xem. Tần Vân nở nụ cười, vậy liền đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân vung tay lên, một tòa thiên chu xuất hiện, một cái lắc mình, Tần Vân rơi vào thiên chu bên trên. Đứng tại thiên chu bên trên, Tần Vân thanh âm vang lên lần nữa, đi lên. Thanh âm nhàn nhạt, nhường Long Tinh trên mặt nở nụ cười, đi, chậm chập tự nói. Long Tinh một cái lắc mình, rơi vào thiên chu lên. Thiên chu dưới, Chu Tước đế cùng Dương Trùng hít sâu một hơi, mà sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, thiên chu hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở trong hư không. Dương Trùng, ngươi theo ta hồi trở lại yêu vực. Chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi tốt nhất đưa hắn quên đi. Nếu là bản đế biết ngươi tiết lộ bất kỳ tin tức, vậy cũng đừng trách ta. Nhường ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Dương Trùng, Chu Tước đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Đúng đúng, Dương Trùng vội vàng đáp ứng xuống, nói ra, chê cười, hiện tại Dương Trùng là hy vọng dương nào, chính mình cái gì cũng không biết. Mặc kệ là Chu Tước đế vẫn là Tần Vân, không ai là hắn Dương Trùng có thể trêu chọc. Người nào nghĩ muốn giết hắn đều vô cùng dễ dàng. Đi, thấy Dương Trùng đáp ứng, Chu Tước đế hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức vừa sải bước ra. Chu Tước đế mang theo Dương Trùng biến mất ở trong hư không. Ong ong, ngay tại Tần Vân đám người rời đi không đến bao lâu, vô số đại đế khí tức lần nữa buông xuống. Này chút đại đế tìm kiếm lấy toàn bộ vĩnh hằng dãy núi, phảng phất đang tìm cái gì đồ vật. Bất diệt đèn cùng chu thần kiếm trận đã bị người cướp đi, thư thánh truyền thừa cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, từng đạo thần niệm tại vĩnh hằng dãy núi tùy ý. Thật lâu, này vô số đại đế khí tức mới tại vĩnh hằng dãy núi vùng trời biến mất. Vĩnh hằng dãy núi cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Thiên chu lên, ong ong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Đến mức thiên chu, Tần Vân trực tiếp giao cho Bảo Bảo khống chế, mà Tần Vân thì lâm vào trong tu luyện. Lần này vĩnh hằng dãy núi chuyến đi, Tần Vân thu hàng cũng không nhỏ, thu hoạch lớn nhất cái kia chính là chu thần kiếm trận cùng bất diệt đèn. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Tần Vân tu vi tăng lên. Lần này Tần Vân không chỉ tu vi tăng lên tứ trọng, đạt đến đế tổ thập trọng, liền mệnh hồn tháp cũng theo 18 vạn trường tăng lên tới 30 vạn trường, dòng giã tăng lên 12 vạn trường, mệnh hồn cùng tu vi tăng lên, Tần Vân chiến lực tự nhiên cũng tại tăng lên. Hiện tại Tần Vân coi như là không dựa vào hoàng kim xương, cũng có thể tùy tiện chém giết bình thường đại đế. Đương nhiên, giống Long Tinh như vậy đỉnh phong đại đế, Tần Vân coi như là vận dụng hoàng kim xương, ai thua ai thắng đều rất khó nói. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong đế tinh lượn vòng lấy mệnh hồn tháp vùng trời, sừng sững chính là Đông Hoàng Chuông. Trừ cái đó ra, ngoài tháp còn nổi lơ lửng bốn thanh kiếm thần. Này bốn thanh kiếm thần tạo thành chu thần kiếm trận. Trừ cái đó ra, mệnh hồn tháp phía dưới còn có một chén nhỏ đèn. Cái kia ngọn đèn